Trèo lên lên trèo lên, trèo lên lên trèo lên, lên cây bưởi hải hoa. Bước ra ra vân ca, bước ra ra vân ca, hải nụ thầm mi xuân. Chàng ơi, chàng ơi, nào khó một miếng trâu cày hỡi chàng, chàng ơi, chàng ơi, khó gì sao anh không hỏi, sao anh không hỏi, sao anh không hỏi những ngày em còn khờ. Giờ đây đây giờ đây giờ đây đây giờ đây chim vào lồng biết thuở nào xa. Trèo lên lên trèo lên, trèo lên lên trèo lên, lên cây bưởi hải hoa. chim chim